Hệ thống game tại dị giới, chương 539, Ma Vương quá mạnh, góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, phía bên kia của tiên yêu ma chi mộ, Ma Vương khóe miệng cười lạnh, hai con mắt lửa đỏ rực lấp lóe tinh mang. Cả người khí thế càng thêm áp bức, Ma Vương đại nhân vĩ đại, chúng ta có cần né tránh tiên yêu ma chi mộ không? Một tên trưởng lão của hồn điện cúi đầu mà hỏi, đáp lại hắn chính là sự yên tĩnh, Ma Vương không có trả lời hắn. Thân thể chậm chậm bay lên không trung, cảnh tượng này khiến cho cả hai bên ngưng trọng, không ai dám thốt ra lời nào. Hoàng Minh hai hàng lông mày nhíu lại không rõ Ma Vương đang muốn làm chuyện gì, mọi người cẩn thận, Việt Anh hô lên. Toàn thân đã biến chuyển sang siêu nhân hình thức chiến đấu, một bên nhân tộc cùng yêu tộc đều rơi vào khẩn trương. Ma Vương phi thân bay lên một độ cao nhất định, cả người tản ra hắc sắc kim quang, đồng thời hai tay nâng lên, hai cánh tay rực lên một màu đỏ lớn. Hai hỏa cầu đỏ rực này tỏa ra ánh sáng khiến người khác phải rét lạnh tâm trí, không tốt, cẩn thận. Lão nhân tóc bạc đứng đầu yêu tộc như đã nhìn ra nguy hiểm, hét lớn, Ma Vương chỉ liếc mắt một cái, hai tay huy động ném xuống phía dưới. Hai quả cầu lửa nhắm xuống tiên yêu ma chi mộ mà đánh, thiên địa biến sắc, cả không gian lòng chảo của tiên yêu ma chi mộ nổ tung. Hết thảy toàn bộ bị nghiền nát, đất cát vỡ toàn bộ, không chỉ có thế, lửa này còn tiếng tục lan ra xung quanh, mau lui lại, Hoàng Minh quát lớn. Thế nhưng trăm vạn đại quân lại có thể lui dễ như vậy sao, nếu là tiến lên thì còn có thể dễ dàng, nhưng lui lại thì thực khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể lui lại mà thôi, không chỉ có bên Hoàng Minh, ma tộc bên kia cũng dính một hồi tai họa không kém, lui lại, mau lui lại. Tiếng gào thét của mấy tên trưởng lão hồn điện cùng hắc ám thánh điện vang lên, ngọn lửa này của Ma Vương quả thực là khủng bố. Không thể nào tin được nó đang ăn vào lòng đất nghiêng nát toàn bộ mọi thứ không chừa điều gì. Một khoảng đại quân mấy ngàn nhân mã cứ vậy không may bị ngọn lửa này thiêu rụi, một mảnh cho tàn cũng không còn, nhân tộc. Yêu tộc hít một hơi khí lạnh, mặc dù tổn thất không lớn, nhưng đây chính là mấy ngàn nhân mạng a. Chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã tổn thất như thế rồi, loại hỏa diễm này không khác mấy so với hắc hỏa của đại ca, Việt Anh âm trầm mà nói. Hoàng Minh gật đầu, quả thực chính là như vậy, nhưng Ma Vương hắn lại có thể dễ dàng tạo ra hỏa cầu mạnh mẽ như thế. Nếu khi nãy hắn ném về phía đại quân bên này, Hoàng Minh chỉ nghĩ như thế, da đầu đã run lên, Ma Vương quả thực rất mạnh. Hơn nữa hắn còn khinh thường ra tay với đám người Hoàng Minh, một đòn vừa rồi của hắn, đích thực chính là phá hủy tiên yêu ma chi mộ. Toàn bộ linh hồn oán khí bay lên chính hắn đứng tại nơi đây hấp thu. Vô số bóng sáng kỳ quái lượn lờ xuất hiện bị Ma Vương hấp thu vào trong lỗ mũi của hắn, điều kỳ dị này khiến Hoàng Minh ngưng trọng vô cùng. Ma Vương đứng ở giữa chiến trường, một người giữ ải vạn người khó qua, lão đại, Ma Vương quá mạnh. Kiều Phong đứng trên lưng của Kim Sí Đại Bằng lên tiếng, lão đại, hiện tại đánh không, lệnh Hồ Sung nắm chặt kiếm trong tay. Quay về Hoàng Minh chờ đợi, những người khác đều yên lặng, ai cũng chờ câu nói của Hoàng Minh, Tháp Thanh Nga cũng là như vậy, Sử Lai Khắc cũng là như vậy. Hoàng Minh, ra lệnh đi, Lôi Ân ta nhất định sẽ xiên chết hắn, Lôi Ân hét, Cửu Liên Hắc Long cũng gầm lên hưởng ứng. Khí thế của phe đồng minh cũng không vì Ma Vương một đòn khi nãy dọa sợ, thậm chí còn có xu hướng cao trào nghẹt thở. Hoàng Minh hai mắt hướng về phía Ma Vương, phát hiện Ma Vương cũng đang nhìn về phía hắn, hai con mắt lửa giống như tràn ngập thách thức giết. Hoàng Minh bất giác gầm lên, tiếng gầm của hắn vang vọng đất trời, tiên yêu ma chi mộ đã bị phá hủy, nơi này cũng không còn điều gì phải cố kỵ. Ngày hôm nay chính là ngày mà ân oán phải được hóa giải, chỉ có một bên chiến thắng, nghe được lệnh của chỉ huy. Phe đồng minh của nhân tộc và yêu tộc như nước lũ tràn tới, âm thanh gầm thét của một trận chiến lớn, ma tộc cũng nào chịu yếu thế. Bọn chúng cũng đã ẩn nhẫn quá lâu rồi, mấy ngàn năm qua có khi nào bọn chúng không nhớ lại sỉ nhục vạn năm về trước? Hay là sỉ nhục ngàn năm về trước, hôm nay tại nơi đây? Tiên yêu ma chi mộ lại diễn ra một cuộc chiến kinh nhân hãi tục của tiên yêu ma đại lục Hoàng Tiên, Hoàng Minh bay lên cao, Ma Vương cũng bay lên cao. bọn hắn không có tham gia chém giết ở bên dưới, hay khi thế áp bức đè lên nhau, Hoàng Minh đã hoàn toàn bộc lộ thực lực mạnh nhất của hắn. Là từ trước tới nay toàn bộ thực lực mạnh nhất, thế nhưng là đối với Ma Vương đang đứng lẳng lẳng ở phía đối diện vẫn là bị ép cho lui về sau. Hai người không cùng một cấp bậc, Ma Vương khí thế càng tăng vọt, Hoàng Minh càng là bị ép lui lại, Hoàng Minh chỉ là hợp thể kỳ đại viên mãn. Còn Ma Vương thì sao, hắn chính là thần, là một hạ vị thần thứ thiệt, chỉ cần một bàn tay nâng lên, Hoàng Minh tất vong. Nhưng Ma Vương vẫn là không làm như vậy, hắn vẫn là đang khinh thường ra tay, khinh thường một tên nhân loại yếu nhược kẻ được chọn sao. Chỉ là một con kiến đang nhảy nhót trước mắt mà thôi, bụp, Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được một bàn tay chặn hắn lại, phía sau vang lên giọng nói. Đại ca, con em ở đây, con boss này, anh em ta gánh, cách trương.